Thập niên 80, duyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, cá viên đầy áp, chỉ cắt cá viên đã phải để riêng một gì làm. Cá viên cắt xong cân sẵn trước, bỏ vào trong túi nhỏ, lúc dùng trực tiếp thêm vào là được. Buổi trưa, mọi người sợ không giành được, ai cũng hô lấy cá viên. Lục Hương nói, có cả, đừng gấp, quả nhiên trong tay có hàng. Lòng không chột dạ, 200 cân đủ bán một ngày. Cá viên hoàn toàn nổi tiếng, ngay cả chị cả cũng bội phục. Cũng không biết trong cái đầu nhỏ này của Lục Hương sao lại nghiền ngẫm mỹ thực lợi hại như vậy. Trước khi cô lấy cá viên ra, rất nhiều người trong huyện đều chưa từng ăn qua. Bây giờ lập tức phổ biến khắp, mà là thang cá viên siêu ngon. Cá viên bên trong mang theo thớ thịt cá, ăn dai, đậu phụ cá tươi ngọt. Ăn với ma lạt thang cũng đỉnh, khách hàng cũ gần như đều sẽ thêm hai thứ này, khiến Lục Hương mỗi ngày đều phải tới chỗ từ sư phụ thêm số lượng. Mỗi ngày Lục Hương đều mang tiền tới, nhưng sau đó từ sư phụ thấy Lục Hương đi tới nhũn chân. Số lượng Lục Hương cần quá lớn, cá thích hợp làm cá viên trong huyện đều bị ông ấy mua sạch. Còn chê không đủ. Bây giờ con trai cả và con trai thứ hai của từ sư phụ đều vào trong huyện tìm buôn cá mua. Một lần mấy nghìn cân, con trai ông ấy còn đùa, sau này có thể mở hồ cá tự nuôi, đỡ cho bị thương lái chặt chém. Tiền mặt trong tiệm Lục Hương rất nhiều, tiền mua rau thanh toán hàng ngày. Bây giờ lão sư phụ cá viên cung cấp hàng cho cô cũng phải tuyển người tới làm. Hết cách. Chỗ Lục Hương thực sự cần hàng quá gấp. Hôm qua Lục Hương lấy 300 cân, đã khiến họ đủ mệt. Hôm nay còn sư tử gầm, mở miệng đòi tổng cộng 500 cân cá viên và đậu phụ cá. So với lần đầu, lượng tăng gấp 10, Lục Hương nói, bây giờ còn có người đặc biệt tới tiệm cháu mua cá viên. Cháu đều giới thiệu họ tới chỗ chú mua rồi. Từ sư phụ mỉm cười. Từ sau khi kế thừa kỹ thuật này từ tay cha ông ấy, chỉ được từng ấy người ăn qua. Bây giờ người của nửa huyện đều ăn qua, đều nói ngon, coi như không uổng thủ nghệ tổ tông để lại cho ông ấy. Tuy từ sư phụ mệt, nhưng vừa nghĩ tới cá viên, không khắc chế được nụ cười. Tôi nói sao dạo này luôn có người tìm tôi mua cá viên. Bây giờ tôi chỉ có thể cung cấp cho một mình tiệm cô. Chỗ khác thực sự không có thời gian và sức lực làm nữa. Chỉ một chỗ đã làm không xuể rồi. Lục Hương nói, không làm xuể thì tuyển người. Bây giờ mua bán tốt như vậy, bao nhiêu tiền không kiếm được chứ? Đợi làm thêm 3 năm nữa, sau này chú đổi một căn nhà mới. Nếu lời này nói vào một tháng trước, ông ấy đều cảm thấy đối phương chọc ông ấy. Nhưng bây giờ nghe Lục Hương nói như thế, từ sư phụ tươi cười, nhờ phúc của cô, Lục Hương biết chỗ họ cũng bận, không có thời gian tán gẫu, chỉ đành dặn dò thêm, đậu phụ cá và cá viên của cháu, chú tuyệt đối đừng quên đó. Từ sư phụ nói, yên tâm, cho dù chúng tôi không ăn không ngủ cũng phải làm đủ cho cô. Bây giờ ông ấy rất cung kính Lục Hương là đại ân nhân có ơn tri ngộ của ông ấy. Nhận ra giá trị của ai đó và sử dụng họ, Lục Hương lập tức bật cười, lại đi tới chỗ bán đậu phụ khô. Mấy chỗ cung cấp hàng này của Lục Hương đều không xa chỗ cô. Bây giờ mỗi ngày ít nhất lấy 50 cân, chất lượng đậu phụ khô của đôi vợ chồng này rất tốt. Sẽ không bỏ vào nồi là nát, buôn bán cũng cực kỳ tốt. Đôi vợ chồng làm đậu phụ khô này bình thường giao hàng cho quán cơm nhỏ. Hôm đó thấy Lục Hương mở cửa, tuy không biết cái gì là ma lạt thang, nhưng vẫn tiến cử mình. Ai ngờ Lục Hương lập tức trở thành khách hàng lớn của họ. Bởi vì quán khác đều sẽ không lấy nhiều như vậy. Hơn nữa quán Lục Hương còn thanh toán ngay. Vừa thấy Lục Hương tới, người đưa nước, người dâng trà, chỗ họ cũng là thủ nghệ tổ truyền. Nhiều năm trước, khi quốc gia chưa cho bán, họ đều làm để đổi đồ với người khác. Bây giờ có thể kiếm chút tiền. Lục Hương nói, vừa nãy bảo anh chị đợi chút. Đi cũng vội quá, tôi còn chưa trả tiền. Vừa nãy họ giao đậu phụ khô. Chỉ là ngâm cân, đợi đếm tiền. Nhưng quán bận, họ sợ quấy rầy nên đã lặng lẽ đi trước. Đợi khi Lục Hương lấy tiền tìm người mới phát hiện họ đã đi rồi. Hết cách, vẫn phải đặc biệt tới một chuyến. Họ rất thích làm ăn với Lục Hương. Cô rất hậu đạo, từng thấy người khác giục nợ. Không ngờ đưa tiền còn có thể chạy tới tận nhà đưa. Cũng chỉ có mình Lục Hương như vậy. Anh ta có một họ hàng xa cung cấp hàng cho nhà ăn trong huyện bọn họ. Tuy yêu cầu số lượng lớn, nhưng đều dồn một tháng thanh toán một lần. Không linh hoạt tự tại giống như họ. Lục Hương đưa tiền xong, lại tăng gấp đôi số lượng. Từ ngày mai, mỗi ngày anh chị giao 100 cân đậu phụ khô nhé. Được, họ lập tức đồng ý, còn muốn giữ Lục Hương ở đây ăn cơm. Nhưng Lục Hương sợ quán bận, đưa tiền xong liền quay về. Về tới quán, ngày làm việc bận xong một buổi trưa thì không còn một thực khách nào. Nhưng các dì làm công trong tiệm cũng không rảnh. Đều dọn dẹp chuẩn bị cho bữa tối. Khoảng thời gian này, chị cả đã thích ứng. Có chị ấy ở đây, Lục Hương cũng nhẹ nhõm hơn. Lục Hương nói, em muốn tăng 5 tệ cho các dì này. Ở đây quả thực quá vất vả. Ngay cả người mở tiệm như Lục Hương cũng không ngờ việc kinh doanh sẽ tốt như vậy. Làm tới sáng sớm tới tối cũng không có thời gian rảnh. Đưa ma lạt thang nổi tiếng sau này đến năm 83 khẩu vị đơn giản. Quả thực chính là tạo một cú đả kích lớn. Chị cả Lục nói, được, các dì đều rất vất vả. Có người ngồi xổm nhặt rau thời gian dài, lúc đứng dậy đều có hơi nhức hông. Lục Hương nói, chị thông báo cho họ nhé. Tháng sau cứ dựa theo 35 tệ phát lương. Chị cả Lục giống như quản lý quán. Để chị ấy nói cũng có thể gia tăng chút uy tín. Chị cả gật đầu, Lục Hương thấy xung quanh không có ai. Hiếm khi làm nũng với chị cả. Cũng may chị tới phụ em, nếu không thật sự không biết phải làm sao mới được. Bây giờ Lục Hương có thể rảnh rỗi được chút ít đều nhờ chị cả ở đây lo liệu. Chị cả hơi buồn cười. Cuối cùng chị biết Tích Niên giống ai rồi. Đã làm mẹ rồi còn thích làm nũng như vậy. Em là em gái ruột của chị. Chị không giúp em thì giúp ai? Lục Hương nói, sau này Bảo Cầm Huy chuyển hộ khẩu của Tiểu Bảo tới. Học ở huyện tiện hơn. Chị cả Lục nói, được, nhờ người giải quyết tốn bao nhiêu tiền thì nói với chị. Chị trà, may mà Phó Cầm Huy có quan hệ rộng. Nếu chỉ dựa vào tiền, sợ là không giải quyết được. Nếu có thể giải quyết vấn đề đi học cho con gái. Tâm bệnh lớn nhất của chị ấy cũng biến mất. Chị cả Lục còn nói. Chị muốn xem thử nhà cho thuê. Không thể ở mãi nhà em gái được. Tuy người ta không nói. Nhưng trong lòng mình không được thoải mái. Lục Hương cười nói. Đừng, chị buổi tối bận tới nửa đêm. Nào có thời gian chăm sóc đứa nhỏ. Ở chung còn có thể chăm sóc lẫn nhau. Chị nghĩ quá nhiều rồi. Ở đây giống như nhà mình vậy. Căn nhà to như thế họ ở dưới lầu. Lục Hương bọn họ ở trên lầu. Hơn nữa hai mẹ con họ ở đây. Trong nhà còn náo nhiệt hơn chút. Nếu không sống trong căn nhà to như thế chung quy vẫn rất trống trải. Quan hệ giữa con trai với cháu gái rất tốt. Chị cả chững lại. Sau đó nói. Vậy đợi Lục Bảo vào tiểu học rồi tính. Hai người đang nói chuyện liền nhìn thấy Thím Mập và dì Hồng cùng tới. Rất lâu không gặp người trong thôn rồi. Nhìn thấy vô cùng thân thiết. Sao hai người tới đây? Hai người này không tới tay không? Mỗi người mang nửa túi đồ. Thím Mập cầm nấm trong lều nhà mình. Dì Hồng cầm rau. Hai người nói, nghe thôn nói chỗ cháu mua bán đắt khách lắm. Chúng ta tới xem thử. Tiệm cô mở trong huyện thật không nhỏ. Tuy đã qua giờ cơm, ở đây không có khách khứa gì, nhưng ngửi thấy mùi thơm của ma lạt thang liền có hơi thèm. Họ tới cũng là có mục đích. Lúc đầu Lục Hương bảo họ trồng ra, muốn xem thử Lục Hương có thể thu mua không. Lục Hương cũng biết mục đích tới đây của họ, đi tới nhìn, rau được xử lý rất sạch sẽ, không có bùn đất gì. Lục Hương nói, đang cần cái này, sau đó gọi một gì tới cân, dựa theo giá thị trường thu mua, trực tiếp trả tiền, khiến thím mập ở bên cạnh ngưỡng mộ vô cùng. Nấm thím ấy trồng trông hơi teo nhỏ, cách trương.